Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, phần 146, Mao Đông Thanh gật đầu. Tống nghiên cứu viên sau khi rời khỏi, Mao Đông Thanh mới lấy ra vừa rồi hỏi khám bút ký. Không chút do dự nhét vào máy nghiền giấy, hắn trầm mặc mà ngồi hồi lâu, mới mở ra thông tin. Tả yêu cầu năm đó R-code căn cứ chưa tiêu hủy tư liệu. Đối, mã hóa lúc sau truyền tới phòng thí nghiệm Money, dụng cụ ầm ầm vang lên. Vu Cẩn chậm rãi mở to mắt, trong phòng ngủ một trận đinh linh leng keng, đang ở mân mê gì đó vệ thời kinh hỉ mà chạy tới. Mơ hồ tầm mắt hạ, Vu Cẩn có thể nhìn đến đã từng hỗn độn mặt đất bị thanh ra một cái sạch sẽ thông lộ. Vệ thời chân trường, ở chướng ngại vật thượng vượt rào cản không hề vấn đề. Lại lùn lại chân đoàn còn thấy không rõ ánh sáng chỉ có Vu Cẩn. Thiếu niên hiển nhiên thu thập đến chân tay vụng về, nồi chén gáo bồn phần lớn bị ném tới giường phía dưới. Ngăn tủ tắc đến hợp đều không khép được, vệ thời thật cẩn thận đem phùng đến siêu siêu vẹo vẹo bịt mắt cấp Vu Cẩn mang lên. Đường may cùng Mao Thu Quỳ tiểu áo bông không có sai biệt. Hợp lại đại lão đem kim chỉ cũng đoạt lại đây. Thiết phấn, địa thạch, than hoạt tính, vệ thời cấp Vu Cẩn điều chỉnh tốt. Bỏ thêm điểm nước, một lát liền nhiệt lên. Ngươi nhắm hai mắt, đi chỗ nào ta ôm ngươi, Vu Cẩn ngoan ngoãn gật đầu. Ta ngủ đã bao lâu? Vệ thời, không bao lâu, Vu Cẩn. Vệ thời, ngươi có phải hay không không ngủ? Vệ thời nghiêm túc, ngủ, Vu Cẩn, ngươi đôi mắt đỏ. Vệ thời lung tung lau một phen, đánh giá tròng trắng mắt tơ máu tràn lan. Hắn nhìn mắt Vu Cẩn, bỗng nhiên ma xui quỷ khiến mở miệng. Ta đây cũng che một chút, Vu Cẩn đang muốn đem bịt mắt cởi xuống. Vệ thời lại thấu qua đi. Đối với tiểu ải từ bịt mắt ngoại sườn chính là một xà. Cái mũi đụng phải cái mũi. Thiếu niên hầu kết khống chế không được giật giật. Vệ thời hư một tiếng. Hảo, Vu Cẩn, không. Vệ thời, ta nói tốt chính là hảo. Nhắm mắt, không được lộn xộn, ta nhìn đến ngươi lông mi ở run lên. Vu Cẩn biện bạch, ta không trợn mắt. Vệ thời một tiếng ho khan, lo chính mình phân tích. Đó chính là ngươi lông mi quá dài. Câu kết làm vậy, được rồi, chúng ta ra cửa, hôm nay đi phòng huấn luyện. Thiếu niên thuần thục mà cấp Vu Cẩn trong lên giày quần mùa thu. Ôm người bước nhanh hướng phòng huấn luyện đi. Ở Crow sân tú thủy ý có thể thấy được trường bán, với R-code căn cứ đều là chân quý, đổi tài nguyên. Vệ thời giao lục khoán, đem Vu Cẩn đặt ở trên sàn nhà, lót thảm Money tiểu ải từ mềm mại tay sờ sờ thảm, tựa như đang sờ chính mình cố định cái bệ. Vệ thời cho hắn tắc một đôi nút bịt tai, cùng một túi tiểu cá vàng bánh quy, ngoan, nói xong, thiếu niên xoay người cởi ra huấn luyện phục, cầm lấy súng. 15-6 tuổi vệ thời sơ qua thương số lần ít ỏi có thể đếm được. Viên đạn chỉ có thuyền tam bản. Hắn mỗi một thương đều đánh đến cực chậm mà ni cùng 10 năm sau tinh thông khí giới bất đồng. Hiện tại thiếu niên lấy thương khi còn như lâm đại địch. Vệ thời híp mắt, sống lưng đĩnh đến thẳng tắp, tính ra hào đường đạn lúc sau cẩn thận khấu hạ co súng. Vu Cẩn khẽ meo meo kéo xuống bịt mắt. Tiêu điểm hư hóa trong tầm nhìn, đại lão thân thể phiếm mỏng manh quang, ảm đạm ánh sáng ở mấy chỗ hoành hoánh tỏa sáng, hẳn là có mồ hôi chảy xuống. Vệ thời mỗi khai xong một thương đều sẽ nhắm mắt nhìn lại hạ đường đạn. Thiếu niên cau mày, trạng thái tĩnh hoàn số rõ ràng không thể làm chính mình vừa lòng. Chờ đến nửa giờ sau, thiếu niên quay đầu lại ngồi xổm Vu Cẩn trước mặt. Vu Cẩn vội vàng đem bịt mắt mang hào, ngoan ngoãn chờ đại lão cấp chính mình thân thủ tháo xuống. Bánh quy không như thế nào ăn. Vệ thời nhíu mày, Vu Cẩn mở to tròn tròn đôi mắt nhìn về phía hắn. Đại lão tự hồ trời sinh liền hợp cái cùng súng ống dung ở bên nhau. Từ bia vị xuống dưới lúc sau cả người đều mang theo sắc nhọn kiên quyết. Hỗn hợp ra mâu thuẫn khí chất. Giống như là vừa mới ra khỏi vỏ Kemani, Vu Cẩn nhặt lên một cái bánh quy nhỏ nhét vào vệ thời. Trong miệng, thiếu niên cổ đột nhiên biến hồng, nghiêm khắc phê bình, ngươi như thế nào như vậy thuần thục? Tính, lại đây, Vệ Thời nắm Vu Cẩn tay, đem đi đường còn mang lảo đảo tiểu ải tử kéo đến bia vị trước. Ta mỗi nả một phát súng, ngươi liền ăn một khối cá vàng bánh quy, 9 hoàn ăn 2 viên, 10 hoàn ăn 3 viên, rất rõ ràng không? Vu Cẩn gật đầu gật đầu, xoay người nhìn về phía đại lão súng trường. Vệ Thời lập tức hiến vật quý dường như cho hắn cầm lại đây. Cẩn thận, không được loạn ấn, cái này rất nguy hiểm biết không? Hảo đi, nếu ngươi đặc biệt tưởng sờ nói, ta cho phép ngươi chạm vào một chút cò súng. Ta cho ngươi tạp mềm mại tay nhỏ khấu đến cò súng nội. Vệ Thời khẩn trương để ở phía sau, thiếu niên nửa quỳ trên mặt đất, từ phía sau đem Vu Cẩn hoàn khởi. Nơi sâu thẳm trong ký ức đột nhiên một đốn, giống như đã từng có đồng dạng một màn, lại cố tình nghĩ không ra. Vu Cẩn an tĩnh dựa vào hắn trong lòng ngực, hai người tư thế cùng ký ức hoàn toàn trùng hợp. Con khỉ cầm cũng có thể đánh người, đại lão ở Crow sân sân thi đấu nhướng mày. Con khỉ nhỏ dừng một chút, sột sột soạt soạt cầm phía sau thiếu niên tay. Vệ Thời trừng lớn đôi mắt, chính mình là làm tiểu ải tử sơ thương, không phải sờ chính mình. Vu Cẩn nhẹ giọng nói, bả vai thả lỏng, bả vai thả lỏng. Nam nhân ở Bạch Nguyệt Quang phòng huấn luyện chống hắn cổ mệnh lệnh. R cốt căn cứ niên thiếu Vệ Thời một đốn, đi theo Vu Cẩn chỉ thị khống chế vai cánh tay, bảo trì trọng tâm, phù không thành huấn luyện căn cứ. Nam nhân thế Vu Cẩn nâng thương, quần ủng chống lại run run dày dày tiểu bạch dày. Vu Cẩn dùng chân nhỏ ý bảo đại lão hai chân tách ra. Trọng tâm ni, hắn chậm rãi cầm đại lão tay phải, nổ súng, chạm vào một tiếng, tối cao ký lục đổi mới. 8 hoàn, Vệ Thời kinh ngạc nhìn về phía Vu Cẩn, đột nhiên đem người ôm lấy, như là sợ hãi Vu Cẩn từ khe hở ngón tay trốn. Tiểu ải tử giơ lên đầu, cười tùm tìm ở hắn trên cổ cọ cọ, thời gian chậm rãi chuyển rời. Vu Cẩn ở phòng huấn luyện nội ngủ tỉnh, mỗi lần tỉnh lại đều có thể nghe được thong thả tiếng súng. Hắn đem thảm dịch đằng đến tích phân bản trước, nheo lại đôi mắt, nhìn đến bia vị tinh chuẩn ở một đường tiêu thang. Chờ đến một ngày kết thúc, Vu Cẩn nương tối tăm đèn đường nhìn về phía chính mình đôi tay. Hắn có thể cảm giác được chính mình ở thong thả khôi phục. Vệ Thời vui mừng khôn xiết. Lại vẫn như cũ chấp nhất cấp tiểu ải tử thoát y cởi dày tẩy tẩy xuyến xuyến. Chờ lên giường khi vẫn là nhanh như chớp trước đem chăn che hào. Vu Cẩn bị kín mít khóa lại chăn bông, cũng không biết đại lão như thế nào chịu đựng độ ấm. Chính là cùng hắn tễ đến đổ mồ hôi đầm đìa, thiếu niên đối với Vu Cẩn tiểu thân thể khoa tay múa chân. Ăn quá ít, Vu Cẩn trợn tròn đôi mắt, giống ở mua thịt xương xương sườn. Vệ Thời sụ mặt hù dọa, đúng vậy, không hảo hảo ăn cơm sẽ bị ăn luôn, ngày kế sáng sớm. Đợt thứ 2 cải tạo thời gian tuyên bố, sở hữu xin giả cần thiết thông qua khảo hạch mới có thể xác định cải tạo phương hướng. Vệ Thời so mặt khác cải tạo giả xin thời gian đều phải đoàn. Chỉ có thể nắm chặt hết thảy cơ hội liều mạng, thiếu niên cơ hồ hoàn toàn ngâm mình ở súng ống trong nhà. Tự bắn không trúng bia. Đến bình quân 4 hoàn, 7 hoàn, 9 hoàn, hắn có lệnh người run rẩy thiên phú, lại so với Vu Cẩn nhìn thấy bất luận kẻ nào đều phải nỗ lực. Vào Demon Sir Vu Cẩn chìm vào giấc ngủ, Vệ Thời đúng giờ tỉnh lại, thay người đi chăn dịch hảo, lập tức trèo tường mà ra thẳng đến phòng huấn luyện, phù không thành phòng thí nghiệm mini Vu Cẩn che lại dạ dày từ dụng cụ ra tới. Chuẩn bị mang vệ ca đi ra ngoài, ứng kích phản ứng tư liệu lại cho ta một phần, phòng huấn luyện chung. Vệ Thời nhìn về phía bia vị, đột nhiên tắt đèn, bằng vào ký ức nếm thử manh thư, cái chán bởi vì không hề tham chiếu tọa độ tinh chuẩn tính toán thấm ra mồ hôi thủy. Tống nghiên cứu viên ngăn lại Vu Cẩn, đừng nhìn, ta đọc cho ngươi nghe, Vu Cẩn gật đầu nói tạ. An tĩnh nghe, ánh mắt bởi vì nhanh chóng tự hỏi mà hơi hơi liễm khởi. Chờ một lát, một đoạn này thật thao. Sáng sớm buông xuống, Vu Cẩn chậm rãi trợn mắt, mới từ phòng huấn luyện trở về Vệ Thời ngáp một cái. tối hôm qua ngủ đến không tồi, tiểu ải tử khóe mắt cong cong. Ta cũng là, vệ thời thành thạo thế hắn mặc vào giày. Hôm nay khảo hạch Phu Cần lập tức vì đại lão nổi giận. Vệ thời cấp Phu Cần hệ đóng giày mang. Đột nhiên mở miệng, ngươi chờ, sở hữu vinh quang ta đều sẽ thế ngươi tránh đến. Thế ngươi hộ tống, thế ngươi báo thù, được rồi, vệ thời đứng dậy, vỗ vỗ Vu Cẩn đầu, nâng cằm lên, Vu Cẩn, ngoặc kép chấm hỏi, vệ thời ngạnh cổ, tỏ vẻ hạ, Vu Cẩn lập tức ai một tiếng, đại ca cố lên, đại ca hướng vịt, vệ thời, ngoặc kép, trước khi đi, thiếu niên đột nhiên quay đầu lại, về sau, Vu Cẩn giơ lên đầu, vệ thời nỗ lực bảo trì bình tĩnh, về sau, ngươi không khóc thời điểm, ta có thể hay không? Giống lần trước như vậy thân ngươi, Vu Cẩn sửng sốt. Nhớ tới cảm xúc khóa lúc sau, thiếu niên đỏ ngầu hai mắt hôn môi hắn nước mắt, vệ thời nắm chặt nắm tay, bởi vì ta nghĩ kỹ rồi, về sau cả đời đều sẽ không làm ngươi lại khóc. Vu Cẩn bật cười, thiếu niên tựa hồ nhìn đến ngầm đồng ý, gập ghềnh mà thấu đi lên, tiểu ải tử ở trong tầm nhìn phiếm quang. Hắn nhẹ nhàng ở Vu Cẩn trên má rơi xuống một cái khô ráo hôn. Ngay sau đó, thiếu niên cấp tốc nhảy khởi, đầu bị đánh trúng giường trụ chạm vào một tiếng. Ta đi trước, ngươi chờ ta, Vu Cẩn cùng hắn vẫy vẫy tay, mi mắt cong cong mà nhìn chằm chằm thiếu niên rời đi phương hướng. Chờ đi xa bước chân đã hoàn toàn nghe không được khi. Tiếp theo nháy mắt, hắn xoay người liên tiếp thông tin. Ta chuẩn bị dẫn hắn ra tới, chương 109 rời đi buổi sáng bỗng nhiên mà qua. R cốt căn cứ nội tin tức điên truyền, vệ thời ở khảo hạch trung tỏa sáng rực rỡ, trực tiếp cướp được S cấp cải tạo danh ngạch, này còn gần là lần thứ 2 cải tạo. Nếu lần thứ 3, lần thứ 4 thậm chí thứ 9 thứ đều là S, hắn sẽ trở thành chỉ ở sau Thiệu Du lại một cái căn cứ truyền kỳ. Tiền đồ rộng lớn. Căn cứ càng là trực tiếp khen thưởng hắn 120 chương lục khoán. Nhà ăn bàn ăn, Vu Cẩn đôi mắt đăm đăm nhìn liên tục không ngừng bưng lên bàn ăn. Trước đồ ăn, hai đạo, chủ đồ ăn đồ ngọt cái gì cần có đều có. Cuối cùng còn xứng cà phê cùng trà xanh. Đại lão thần sắc kiêu căng. Thế hắn lý hảo khăn ăn. Nơi xa Mao Thu Quỳ đáng thương vô cùng âm thầm quan sát. Mao Đông Thanh ở lớn tiếng quát lớn. Nhìn cái gì mà nhìn, ta là bị đói ngươi vẫn là làm sao vậy? Về nhà, vệ thời cấp Vu Cẩn thiết hảo mặt trà tiểu bánh kem. Xem hắn quay hàm phình phình, Vu Cẩn cắn tiểu bánh kem hỏi. Khi nào cải tạo, vệ thời cúi đầu, mặt vô biểu tình hút một ngụm mặt trà vị tiểu ải từ. Buổi tối, Vu Cẩn gật đầu, nếu nói cảm xúc khóa là mặt trái ứng kích. Gen cải tạo chính là bị R cốt căn cứ kiểu làm vinh quang chính diện ứng kích. Hắn cùng tống nghiên cứu viên ý kiến nhất trí. Lần thứ hai cải tạo là mang đại lão ra tới cơ hội tốt nhất. Hết chương.